Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 354, kinh người ra sân phương thức. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, dãy núi Côn Lôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, từ bên ngoài đến thế lực bát cửu tinh đế cấp nhóm cùng long tộc bát cửu tinh đế cấp nhóm cơ bản tề tụ nơi này. Đi theo còn có hai phe bán thần nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên giới đối với bán thần nhóm không có tác dụng. Nhưng bán thần đến nơi này chủ yếu lên là trấn nhiếp tác dụng. Long tộc một phương, hết thảy 3 vị bán thần, mà đế cấp từ Long Thiên Lân Điện Hạ thống soái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà từ bên ngoài đến thế lực, hết thảy 7 vị bán thần. Luận số lượng tự nhiên là so Long tộc nhiều. Chủ yếu nguyên nhân là Long tộc biết rõ nguyên giới thời gian quá muộn. Căn bản không kịp bồi dưỡng bán thần, mà có tư cách tấn thăng thần cấp lại nắm giữ bát cửu tinh đế cấp tộc nhân. Bọn hắn khẳng định là muốn hướng nguyên giới đưa. Tự nhiên không thể bồi dưỡng thành bán thần, nếu không chẳng phải là không tiến vào được nguyên giới. Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù Long tộc một phương chỉ có 3 vị bán thần, 13 đại thế lực cũng không dám vây quét Long tộc. Chỉ vì là Long tộc mang đến một kiện đại sát khí, đủ để chấn nhiếp 13 đại thế lực. Nếu là thật sự giết riêng mà nói, 13 đại thế lực bát cửu tinh đế cấp nhóm đoán chừng phải chết thảm trọng. Cái kia không phù hợp bọn hắn lợi ích. Những cái này bát cửu tinh đế cấp cũng không nghĩ thuộc giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, 13 đại thế lực cùng Long tộc lấy Côn Luân chủ phong vì giới. Riêng phần mình đứng ở hai đầu thiên không, rằng co với nhau lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thiên Lân mở miệng đạo. Các vị, nguyên giới tức sắp mở ra. Chúng ta Long tộc muốn 100 danh ngạch. Vạn Hỏa Đại Đế xem như 13 đại thế lực đại biểu. Mở miệng đạo. Long Thiên Lân, ngươi Long tộc cái gì cũng không làm liền muốn 100 danh ngạch. Cái này hơi quá đáng a, cái này nguyên giới là tiêu hao tiềm lực nguyên giới. Căn bản không chứa được quá nhiều người tiến vào. Nhiều lắm là 200 người 937. Chúng ta tính tam đại thế lực có bao nhiêu đế cấp. Chính mình cũng không đủ phân. Ngươi thoáng cái muốn đi 100 danh ngạch. Vậy chúng ta còn không bằng trực tiếp khai chiến đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thiên Lân nhíu mày. Hắn yêu cầu 100 danh ngạch thật là sư tử há mồm. Nhưng danh ngạch quá ít mà nói. Long tộc bên này cũng không đủ phân a, 80 danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thiên Lân lại đảo. Hay sao? Nhiều lắm là 20 danh ngạch. Vạn Hỏa Đại Đế nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 20 danh ngạch. Nếu là như vậy mà nói. Cái kia trực tiếp khai chiến đi. Chúng ta Long tộc không sợ. Long Thiên Lân lạnh giọng đạo. Khai chiến. 13 đại thế lực tự nhiên không nguyện ý khai chiến. Trước đó bất quá là uy hiếp thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai phe thế lực cãi vã hồi lâu. Cũng không có một cái kết quả. Cuối cùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thiên Lân đưa ra một cái đề nghị. Trước xuất ra 100 danh ngạch về các ngươi 13 cái thế lực. Còn lại 100 danh ngạch, do ta nhóm Long tộc cùng các ngươi tiến hành tiền đặt cược. Riêng phần mình điều động một vị đế cấp ra sân. Mỗi tháng một trận thu hoạch được 10 danh ngạch. Như thế nào? Chúng ta thương lượng một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Hỏa Đại Đế nói ra. Chợt, 13 đại thế lực các đại biểu nhao nhao nghị luận lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu sau, 13 đại thế lực đại biểu đạt thành một cái hiệp nghị. Đồng ý phân chia như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận 10 danh ngạch. Hết thảy 10 trận luận bàn. Chỉ cần thắng được 5 trận, bọn hắn liền kiếm bộn rồi. Có thể, chúng ta đồng ý. Vạn Hỏa Đại Đế nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia bắt đầu đi. Trước đem 10 cái ra sân tên người chữ. À bà ép, dùng cái này viết xuống. Sau đó dựa theo trình tự ra sân. Dạng này so sánh công bằng. Long Thiên Lân đề nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Hỏa Đại Đế cũng đồng ý, rất nhanh. Song phương thứ tự xuất trận xác định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa, hai tấm tờ giấy màu vàng kim bay lên. Phía trên danh tự vô cùng dễ thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 13 đại thế lực phương này. Vạn Hỏa Đại Đế người thứ hai lên trận. Long tộc một phương. Long Thiên Lân cái thứ nhất ra sân. Cái gì? Long Thiên Lân cái thứ nhất ra sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Hỏa Đại Đế thần sắc biến đổi. Dựa theo bọn hắn suy đoán. Long Thiên Lân xem như đệ nhất cấp bậc lần bát cửu tinh đế cấp. Không có bất kỳ cái gì một cái đế cấp là đối thủ của hắn. Có lẽ xem như áp trục ra sân mới đúng. Dĩ nhiên cái thứ nhất hảo ra sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sớm biết rõ như vậy mà nói. Bọn hắn điều động 10 cái cửu tinh đế cấp yếu nhất một cái ra sân. Nhưng bây giờ, bọn hắn bên trong 10 phần cường đại Vạn Hỏa Đại Đế đối mặt Long Thiên Lân. Chiến lực mạnh nhất một trong nhất định phải thua. Quá thua lỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Long Thiên Lân một bước ra. Nhìn thẳng Vạn Hỏa Đại Đế. Vạn Hỏa Đại Đế lên đây đi. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Hỏa Đại Đế sắc mặt tái xanh. Ôm quyền đảo, ta nhận thua. Không nhận thua hay sao? Hắn mới cái thứ tư cấp bậc cửu tinh đế cấp. Long Thiên Lân thật muốn xuất thủ mà nói. Một chiêu liền đủ để miểu sát hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương chênh lệch quá xa. 13 đại thế lực bên này. Chỉ có cao cấp nhất bán thần mới có thể đánh bại Long Thiên Lân. Nhưng bán thần là không cho phép ra sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long tộc một phương thắng. Thu được 10 danh ngạch. Tiếp đó, Long tộc một phương một tên cửu tinh đế cấp cùng 13 đại thế lực một tên cửu tinh đế cấp. Đi qua thảm liệt chém giết. 13 đại thế lực cửu tinh đế cấp lấy trọng thương đại giới thắng được tranh tài. Thu được 10 danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó lần lượt luận bàn bên trong. Song phương đều có thắng bại. Một ngày qua đi, 10 trận tranh tài kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả cuối cùng là Long tộc thắng 6 trận, thu được 60 danh ngạch, mà còn lại 140 danh ngạch về 13 đại thế lực. Tất cả, đối với Long tộc mà nói, bọn hắn tự nhiên là lừa, bằng không chỉ dựa vào đàm phán mà nói. Nghĩ muốn bắt lại 60 danh ngạch quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giao chiến mà nói. Song phương cũng không nguyện ý, song phương danh ngạch quyết định. Sau đó chính là hai phe thế lực nội bộ số người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này nội bộ danh ngạch lại trải qua lần lượt thảo luận thương nghị. Mới cuối cùng quyết định. Lại qua một ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên địa cầu nguyên khí biến tương đối mỏng manh. tối thiểu giảm xuống gấp 10 lần. Nhưng Côn Luân Sơn nội bộ lại tản mát ra một cỗ cường đại thế giới ba động. Lại không ngừng chấn động, nhường toàn bộ dãy núi Côn Lôn đều đung đưa. Nguyên giới muốn chân chính mở. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Long Thiên Lân thập phần hưng phấn. Cái này thế nhưng là nguyên giới a, hắn tại Long tộc bảo kho bên trong hiểu qua nguyên giới. Long tộc lãnh địa cũng đã từng xuất hiện qua nguyên giới. Nhưng tức chính là Long tộc thiên kiêu nhân vật muốn đi vào nguyên giới đều hết sức khó khăn. Một khi xuất hiện nguyên giới, không biết bao nhiêu thiên kiêu giết riêng. Thậm chí còn sẽ có ngoại tộc tới tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù là đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế, nhưng ở Long tộc bên trong thật không tính là gì. Căn bản không tư cách đi tranh đoạt nguyên giới. Có thể bây giờ, địa cầu dạng này tiểu địa phương xuất hiện một cái nguyên giới. Tức chính là tiêu hao tiềm lực nguyên giới. Đó cũng là quá đại cơ duyên a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần hắn tiến nhập nguyên giới, cơ hồ 100, trở thành thiên kiêu. Một ngày hắn trở thành một tên Long tộc thiên kiêu, không gần như chỉ ở bản thân tinh cầu nắm giữ chí cao vô thượng địa vị. Thậm chí tại mênh mông Long tộc tinh vực bên trong cũng sẽ cầm giữ có cực to danh khí. Chân chính chinh phạt tinh thần đại hải, hoàn thành hắn tha thiết ước mơ mộng tưởng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nguyên giới cửa vào sắp hiển hóa đi ra. Tất cả mọi người mau trốn. Vạn hỏa đại đế nhắc nhở đạo. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ục ục còi. Từng người đại đế phi tốc lui lại. Thậm chí ngay cả bán thần nhóm cũng lui ra. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Long tộc một phương cũng không dám tới gần. Nhao nhao lui lại, bọn hắn cũng 10 phân rõ ràng nguyên giới cửa vào hiển hóa. Không gian ba động 10 phần mãnh liệt, sẽ hình thành rất lớn hấp lực. Một khi áp quá gần, sẽ bị hút đi vào. Cửa vào còn không có vững chắc, 7 ngày bị hút đi vào mà nói. Sẽ vào không gian loạn lưu bên trong. Cả người đều sẽ bị xé thành phấn vụn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một tiếng ầm vang. Côn Luân chủ phong đột nhiên đã nứt ra. Vô số toái thạch hướng về tứ phía bát phương bay diệt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này, đám người khiếp sợ phát hiện Côn Luân chủ phong không có. Nơi đó xuất hiện một cái dài đến 100 mét hắc sắc lỗ thủng. Chính là nguyên giới cửa vào. Hoa, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, từng sợi màu xám khí thể từ nguyên giới cửa vào lan tràn đi ra. Bị đám người nhao nhao hấp thu hết. Trong tích tắc, rất nhiều người đều cảm giác được bản thân thể bị rèn luyện một phen. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hỗn độn khí, Long Thiên Lân tràn đầy vô tận khát vọng. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết hỗn độn khí a, tuy nói không phải rất tinh khiết. Nhưng hỗn độn khí liền là hỗn độn khí. Xa không phải phổ thông nguyên khí có thể so sánh. Tức chính là tức nhưỡng. Nhược thủy bảo vật phát ra thuộc tính nguyên khí. Cũng kém xa tít tắp hỗn độn khí. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hỗn độn khí chính là lá chân chính bảo vật. Đối với đế cấp nhóm tới nói có thể so với nghịch thiên cơ duyên. Vẹn vẹn tiêu tán đi ra hỗn độn khí. Đế cấp nhóm cũng điên cuồng hấp thu lên. Một chút cũng không bỏ được lãng phí. Mà nguyên giới bên trong thế nhưng là tồn tại đại lượng hỗn độn khí. Tất cả mọi người ngẫm lại liền hưng phấn. Chờ thêm chút nữa, nguyên giới cửa vào còn không có chân chính ổn định. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, vạn hỏa đại đế nhắc nhở đạo. Để tránh có đế cấp không nhịn được xông đi vào. Từ đó làm cho chết đi. Thời gian tốc độ chảy trôi qua. Trong nháy mắt lại qua mấy giờ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, oanh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, nguyên giới cửa vào triệt để vững chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còi, tên bát tinh đế cấp xông về nguyên giới cửa vào. Nhưng mà đang ở hắn sắp xông đi vào thời điểm, một cái tay từ không gian bên trong nhô ra, một tay nắm chặt hắn cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạc soạt một tiếng, tên này bát tinh đế cấp ngay tại chỗ vẫn lạc mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạc soạt, không gian vỡ ra, một bóng người từ không gian bên trong đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này ra sân phương thức làm cho tất cả mọi người đều âm thầm cảnh giác lên. Vạn pháp thiên đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn hỏa đại đế nhận ra Diệp Thiên, khiếp sợ đảo, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.